Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 855, hiện tại mới chịu thua. Muộn, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 855, hiện tại mới chịu thua. Muộn, hủy hồn trùng sinh, vì hủy hồn trùng sinh. Người vậy mà từ bỏ cái này không biết khổ tu không biết bao nhiêu năm tu vi. Tu vi của ngươi, sợ là ngay cả trước đây tu vi nửa thành đều không gánh nổi a. Nhìn lấy quanh thân huyết tương cuồng phún, tu vi như bay rơi xuống thủy tinh ly hỏa hống, Diệp Chân gương mặt chấn kinh. Thủy tinh ly hỏa hống trên dưới quanh người kịch liệt run rẩy. Thậm chí bởi vì quanh thân linh tương phun ra mà không ngừng co quắp. Cái kia vạn mét dài ngắn nhục thân, vậy mà lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ vô cùng thu nhỏ lại. Tấm kia mặt thú bên trên, hiện đầy dữ tợn, nhưng là cái này dữ tợn bên trong, nhưng lại ẩn chứa từng đạo điên cuồng ý cười. Tu vi rơi xuống lại như thế nào? So với có thể chúa tể vận mệnh của mình, đừng nói là tu vi rơi xuống chín thành có thừa. Liền là tu vi toàn bộ mất đi, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, cũng là có thể tiếp nhận. Ngươi không có mất đi tự do, liền không hiểu được tự do chân quý. Lão tử đã chịu đủ, cho nên, hôm nay đánh bạc đến rồi. Thủy tinh ly hỏa hống giận dữ hết, thế nhưng là, ngươi quên một vấn đề. Tu vi cũng là cam đoan tự do một cái điều kiện tất yếu. Bây giờ tu vi của ngươi phi tốc rơi xuống, chỉ cần có một cái sơ qua cường đại một điểm võ giả, sợ là lại có thể một lần nữa đưa ngươi bắt, sau đó cưỡng ép lạc ấn ngươi. Đến lúc đó, ngươi sợ là lại sẽ mất đi tự do. Nói đến đây, Diệp Chân thần sắc một trận, nói không chừng chính là ta, cũng có thể một lần nữa đưa ngươi nô dịch. Không có khả năng. Diệp Chân lời nói âm còn không có sai, thủy tinh ly hỏa hống liền giống như điên cuồng gào thét. Tuyệt đối không có khả năng. Ta làm qua tỉ mỉ suy tính, tu vi của ta sẽ trên phạm vi lớn rơi xuống, nhưng liền xem như rơi xuống, tại các ngươi vùng không gian này bên trong, cũng là cường giả đứng đầu. Hừ, chỉ cần ta thoát khốn, mà quỷ địch lưu cho hắn truyền nhân những bảo bối kia, liền có thể để cho ta tu vi thật nhanh khôi phục. Mà lại, ta có trước kia tu luyện kinh nghiệm, ta có thể lấy so trước đó gần 10 lần gấp 100 lần tốc độ, đem tu vi nhanh chóng tăng lên đi lên. Về phần ngươi, coi như lão tử tu vi trên phạm vi lớn rơi xuống, tại lão tử trong mắt, vẫn như cũ là một con kiến hôi. Ta liền chỉ là cái sâu kiến sao? Diệp Chân đột nhiên nghẹn ngào phơi cười rộ lên. Đúng rồi, ta rất hiếu kỳ, địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa, đến cùng ở đâu? Chẳng lẽ là tại trong cơ thể ngươi? Diệp Chân đột ngột hỏi. Ma quỷ địch võ đạo truyền thừa. Nghe được vấn đề này, thủy tinh ly hỏa hống theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau núi lửa. Sau đó liền cười nhạo. Lão tử tu vi đã không sai biệt lắm ổn định lại, sắp chết đến nơi, còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao ma quỷ địch võ đạo truyền thừa cùng ngươi đã không có quan hệ thế nào. Diệp Chân trong lòng hơi động, thần sắc trong nháy mắt liền trở nên ngưng trọng vô cùng. Liền cái này thời gian mấy hơi, thủy tinh ly hỏa hống quanh thân phun ra linh lực huyết tương đã gần như đình chỉ. Hình thể của nó cũng từ trước đó vạn mét dài ngắn đột ngột co lại đến không đủ ngàn mét. Cái đầu rút nhỏ mười mấy lần, tu vi rơi xuống đến càng nhiều, nhưng là vẫn như cũ rất khủng bố. Tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, thủy tinh ly hỏa hống lúc này biểu hiện ra tu vi khí tức đã siêu việt khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong một mảng lớn. Hẳn là trong truyền thuyết nhập đạo cảnh tu vi. Chính như thủy tinh ly hỏa hống nói, tại hắn sụt giảm sau tu vi trước mặt, tu vi chỉ có chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong Diệp Chân. vẫn như cũ cùng một con kiến hôi không sai biệt lắm. Huống chi, giống thủy tinh ly hỏa hống dạng này dị thú, khác nhìn tu vi chỉ có nhập đạo cảnh nhất nhị trọng. Nhưng là, liền xem như nhập đạo cảnh tứ ngũ trọng đại năng, cũng không chừng là đối thủ của nó. Huống chi, thủy tinh ly hỏa hống là một cái tuổi thọ cao tới vài vạn năm lão quái vật. Có trời mới biết có cái gì bí pháp dị thuật, chiến lực tuyệt đối siêu quần. Nhưng vấn đề là, Diệp Trần cũng không phải bình thường chú mạch cảnh võ giả. Diệp Trần nếu là bình thường chú mạch cảnh võ giả, chỉ sợ cũng không cách nào còn sống đến nơi này. Tương phản, Diệp Trần lúc này phi thường ném lòng tin. Trước đây trong tay khống chế có thủy tinh ly hỏa hống thần hồn bản nguyên lúc. Thủy tinh ly hỏa hống đối Diệp Trần mà nói, tuyệt đối là một cái không cách nào chiến thắng kinh khủng tồn tại. Ở trước mặt hắn, Diệp Trần là chân chính sâu kiến. Nhưng là tại thủy tinh ly hỏa hống hủy hồn trùng sinh tu vi sụt giảm về sau. Mặc dù thu được tự do, nhưng là Diệp Trần vẫn như cũ có hai loại phương pháp tới thu thập hắn. Tốt, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi là ngoan ngoãn thuận theo ta, để cho ta lạc ấn thần hồn, đem địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa tại ta, hay là lựa chọn tử vong? Diệp Trần đột nhiên vô cùng nghiêm túc hỏi một câu. Thủy tinh ly hỏa hống bị Diệp Trần nghiêm túc bộ dáng giật nảy mình. Nhưng lập tức liền ôm bụng cười lên ha ha. Tiểu tử, ngươi là đầu óc nước vào, vẫn là bị lão tử làm cho sợ hãi. Để cho ta lựa chọn tử vong hay là thuận theo? Ngươi nói đùa đâu a? Hẳn là ngươi lựa chọn để cho ta ăn trước đầu của ngươi cho ngươi thống khoái. Hay là trước từ chân răng của ngươi tử ăn lên, để ngươi sống sờ sờ nhìn lấy thân thể của mình bị ta một tấc nhai nát nuốt, hưu. Thủy tinh ly hỏa hống tiếng cười càn rỡ còn chưa nói xong. Một đạo tử sắc kiếm quang, đột ngột từ Diệp Trần sau đầu bay ra. Tử sắc kiếm quang tán phát kinh khủng kiếm ý. Tại xuất hiện đệ nhất sát na, liền làm thủy tinh ly hỏa hống nghẹn ngào la hoảng lên. Nhập đạo cảnh lực lượng. Không, đây là nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong lực lượng. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có được nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong lực lượng? Ngay tại thủy tinh ly hỏa hống nghẹn ngào kinh khiếu sát na, Diệp Trần nửa khép hai con ngươi đột ngột trợn trừng. Đỏ bên trong mang theo mông lung thải quang luyện hồn thần quang đột ngột giống như là ánh nắng. Thẳng tắp bắn ra, trong chốc lát, liền lặng yên không tiếng động đánh vào thủy tinh ly hỏa hống trên đầu hai chi sừng hươu ở giữa. Đó là thủy tinh ly hỏa hống cái ót chỗ, nơi nào bên cạnh ẩn chứa bàng bạc lực lượng thần hồn ba động. Khiến cho thủy tinh ly hỏa hống vô cùng hoảng sợ thần sắc. Trong nháy mắt vặn vẹo, tứ sắc tiên thiên hồn quang. Cái này không thể, thủy tinh ly hỏa hống tiếng kêu sợ hãi đột nhiên ngừng lại. Trong thất khiếu đồng thời phun ra đại lượng màu đỏ như nham tương nóng hổi máu tươi. Quanh thân vừa mới dâng lên ngưng tụ ra một đầu khí tức cực kỳ khủng bố hỏa long. Trong chớp mắt liền sụp đổ. Đầu này hỏa long chính là thủy tinh ly hỏa hống chuẩn bị ứng đối Diệp Trần tử sắc kiếm quang kia sát chiêu. Nhưng bởi vì thần hồn trong nháy mắt bị thương mà đã mất đi khống chế. Không chỉ là cái này một cái sát chiêu, bởi vì thần hồn tại trong một sát na tụ trọng thương. Thủy tinh ly hỏa hống thậm chí không cách nào tại bên ngoài thân ngưng tụ ra hữu hiệu phòng ngự. Nguyên bản hắn liền xem như tu vi rơi xuống, nhưng là, hắn ở trước mắt cái này ao nham tương bên trong, cơ hồ liền là vô địch tồn tại. Cái này ao nham tương bên trong nham tương đối thủy tinh ly hỏa hống mà nói. Liền là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn năng lượng. Chỉ cần hắn thoáng động niệm, hắn bên ngoài thân liền có thể bao trùm lên một tầng thuần do nham tương ngưng tụ mà thành nham. Tương áo giáp. Thay hắn chống cự phần lớn công kích, nhưng là hiện tại, thần hồn của nó nhận lấy trọng thương, trong đầu tựa như là một đoàn bột nhão. Đừng nói là vận dụng thần niệm, liền ngay cả nên có tư duy tựa hồ cũng ở trong nháy mắt này dừng lại. Sợ hãi tử vong trong chớp mắt liền bao phủ lại thủy tinh ly hỏa hống toàn thân. Không, đừng, ta nguyện ý thuận theo, tải tử sắc kiếm quang gần người một sát na kia. Thủy tinh ly hỏa hống cố nén trong đầu vô biên vô tận kịch liệt đau nhức. Hô lên như thế liều thuốc mềm lời nói, nhưng nó nghênh đón, lại là Diệp Chân cười lạnh, hiện tại mới chịu thua. Muộn, bất quá nói thật, thủy tinh ly hỏa hống dạng này dị thú, vẫn là rất mê người. Nhưng là, tử linh bản thể lực lượng quá cường đại, Diệp Chân trước mắt hoàn toàn là thuộc về có thể thả không thể nhận cái chủng loại kia. Đến trình độ này, Diệp Chân liền là hữu tâm lưu thủy tinh ly hỏa hống một mạng. Cũng không có biện pháp gì. Thủy tinh ly hỏa hống to lớn thủy tinh bên trong, lập tức hiện lên tĩnh mịch tuyệt vọng còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được hối hận. Nó có nằm mơ cũng chẳng ngờ, địa tâm hỏa soái trải qua vạn năm chờ đợi tới một cái võ đạo truyền nhân. Vậy mà lại như thế biến thái. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên mệnh suy nghĩ chưa hết? Thủy tinh ly hỏa hống suy nghĩ lại là không cách nào tiến hành tiếp. Khí tức kia cực kỳ khủng bố này sắc kiếm quang trực tiếp lật ngược gáy của nó. Chui vào sọ não của nó. Trong chớp mắt liền đem óc quấy thành một đoàn bột nhão. Sau đó, dư uy không ngừng. Kiếm quang còn từ sau gáy của hắn bay ra. Cuối cùng tiêu tán trong không khí. Xinh đẹp thủy tinh trợn tròn lên. Từ từ liền đã mất đi thần thái. Còn tại bay nhảy thân thể dần dần không có động tĩnh. Để lăn lộn hồ dung nham cũng bình tĩnh lại. Thấy thế, Diệp Chân cũng thở dài một hơi. Mặc dù nói Diệp Chân trí tuệ vững vàng. Nhưng không khẩn trương là giả. Bằng không, cũng sẽ không hai đại sát chiêu đều xuất hiện. Dù sao thủy tinh ly hỏa hống tu vi tương đối hắn mà nói quá kinh khủng, mà lại thủy tinh ly hỏa hống thực tế chiến lực sẽ chỉ so tu vi càng khủng bố hơn. Cũng chính là Diệp Chân chiếm được tiên cơ, lại thêm thủy tinh ly hỏa hống đối Diệp Chân cực kỳ khinh thị nguyên nhân. Bằng không, ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Trên thực tế, điểm này cũng vẫn là Diệp Chân chiếm đại tiện nghi. Nhất là Diệp Chân luyện hồn thần quang. Mặc dù Diệp Chân luyện hồn thần quang do tứ sắc tiên thiên hồn quang phát động, uy lực bạo tăng, nhưng cũng không trở thành một kích liền để một vị tu vi cao tới nhập đạo cảnh sơ kỳ tồn tại lực lượng thần hồn trực tiếp sụp đổ, không cách nào kịp phản ứng. Chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước thủy tinh ly hỏa hống thi triển hủy hồn trùng sinh bí pháp. Thủy tinh ly hỏa hống lúc này lực lượng thần hồn là dùng bí pháp vừa mới ngưng tụ ra tân sinh tiên thiên thần hồn. Nó lực lượng thần hồn chủ yếu là thôn phệ trước đây hắn hủy đi đồng nguyên lực lượng thần hồn nhanh. Chóng lớn mạnh mà thành, lực lượng quy mô là có, nhưng còn không có tiến hành bất luận cái gì ngưng luyện. Tựa như là hai quân đối chọi, một bên là nghiêm chỉnh huấn luyện kinh nghiệm xa trường 10 vạn đại quân, mà đổi thành một bên đại quân mặc dù có 100 vạn, nhưng toàn bộ là vừa mới buông xuống cái cuốc cầm vũ khí lên bình dân bách tính. Ngay cả thống nhất hiệu lệnh đều không có, căn bản liền là một đám đám ô hợp, mà Diệp Chân bên này đại quân tinh nhuệ, bởi vì tứ sắc tiên thiên hồn quang nguyên nhân. Càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chiến quả như thế nào, ai dùng ai bại liền vừa xem hiểu ngay. Bất quá, vô luận là Diệp Chân luyện hồn thần quang hay là tử linh bản thể lực lượng, đều thiếu một thứ cũng không được. Dù sao thủy tinh ly hỏa hống lực lượng quá cường đại, chỉ cần thoáng có chỗ khôi phục lại, nói không chừng một lần công kích liền có thể diệt sát đi Diệp Chân. Cho nên, Diệp Chân nhất định phải tại luyện hồn thần quang kiến công đồng thời. Nhất cử diệt sát thủy tinh ly hỏa hống. không thể không nói, cuộc chiến đấu này, thủy tinh ly hỏa hống bị chết quá oan. Nếu là thời gian chậm một chút nữa, hoặc là lại cho nó một khắc đồng hồ thời gian thoáng rèn luyện một chút vừa mới tân sinh thần hồn, cũng sẽ không là kết quả này. Theo thủy tinh ly hỏa hống chết đi, toàn bộ địa hỏa tâm cung đều yên lặng xuống tới. Diệp Chân nhìn trước mắt tòa này núi lửa còn có thủy tinh ly hỏa hống thi thể, thần sắc lại là trở nên hưng phấn lên. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện lần thứ 8 tại muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.